Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 184. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay quay, chuyện này không đùa được đâu. Tôi nhớ từng có người cười nhạo xuất thân Đàm đại ca kém. Học vấn không và chỉ là chủ quán cơm nhỏ không xứng với các anh của họ. Nếu thật sự như vậy thì nhóm người đó chắc má sẽ rát lắm đây. Người mà họ khinh thường lại bước qua nơi mà có lẽ trong mơ họ cũng không đạt đến được. Ha ha ha, tôi không biết cô ấy là ai, nhưng người nào phải ngáo ngơ lắm mới chê Đàm Đàm kém được. Quen với đương kim vô địch, N cung trình độ tuyển thủ. Lái xe đua siêu ngầu, bạn của Dương tiểu thư gia đình Trâm Anh chính trị tốt nghiệp Harvard. Lại còn được đích thân văn phòng luật chính phủ ra văn bản. Xin lỗi nên thông não trước khi phát ngôn hộ tôi đi. Lầu trên nói chuẩn vậy chơi. Phân tích rất chi tiết và rõ ràng. Eo ơi làm tôi hóng quá. Vài ngày sau chuyện bài toán cũng được đưa vào quên lãng. Hoành Điếm lại bận rộn những ngày quay phim. Đứng chờ cơm Đàm ra. Kết thúc một ngày viên mãn chính là được ăn cơm Đàm Đàm nấu. Đột nhiên vào một ngày nắng đẹp, mỗi vị khách ghé ăn cơm được tặng một chiếc bánh trung thu nhỏ xinh đẹp từ Đàm ra. Sự kiện này kéo dài trong 3 ngày gây lên xôn xao không nhỏ tại Hoành Điếm Trạm. Phe cành bánh trung thu lại bắt đầu thành lập, team bánh mặn Thập Cẩm tuyệt đối nhất quyết không cho team bánh ngọt đậu xanh lên mặt bàn. Bắt đầu lôi các điển tích xa xưa ra chứng minh địa vị lưu lượng của mình. Dĩ nhiên đối thủ của họ không nằm không chờ chết, góp nhặt ý kiến từ nhiều phía khẳng định lưu lượng mình không phải dạng vừa. Hiện tại không ít người đều yêu thích hương vị ngọt ngào của đậu xanh. Hai nhà không ai nhường ai khéo dài suốt mấy ngày, gây lên biết bao câu chuyện dở khóc dở cười cho quần chúng. Đúng thật là làm trong giới giải trí tưởng tượng cũng thật phong phú. Trong lúc trận combat chưa đi vào hồi kết, đột nhiên có bài viết khác lạ xuất hiện, vừa mới đăng đã nhận được chú ý, dưa từ Đàm ra. Sao tôi có dự cảm không lành bà con ơi? Hình như mỗi lần nhận được quà của Đàm ra là chúng ta bị bỏ rơi thì phải. Trừ lần khai trương không nói, còn lại hầu như là vậy. Mà khi tôi hỏi chưa đến Tết đoàn viên sao chủ quán tặng sớm vậy? Tiểu Đào muội muội chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông khó tả. Bây giờ nghĩ lại thấy có điểm. Chẳng lẽ mỡ nhà Đàm ra, lầu trên đừng nói nữa. Mới hôm nay tôi hỏi Đàm mỹ nữ khi nào ra món mới. Cô ấy mỉm cười nói sắp có rồi. Khi ấy tôi không suy nghĩ gì vui vẻ giữ trong lòng một hồi. Giờ thấy bạn phân tích tự nhiên nhột ta ơi. Má bánh bao, đừng nha. Mị còn chưa kịp tận hưởng hết sủng nịnh từ bánh trung thu đâu. Mặc dù nó ngon vật vã cũng đã ăn hết rồi, nhưng mà không thể thiếu cơm Đàm ra được đâu. Cách chương